Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 347, chương 145, Masrun đệ nhất phu nhân. Người thứ nhất về đến nhà mặt, đồng thời tiến nhập Masrun trong phòng đúng là Kotori. Thế nhưng, trở về không chỉ có chỉ là Isuka Kotori một người. Ryoko Kusakabe, Takamiya Mana, Tokisaki Kurumi, Isuka Shiori, Isuka Kotori, phàm là có danh tiếng đều tới. Chiếu vào các cô gái mi mắt, là một bộ tỉ muội đồng lòng kéo cối say ý đồ. Yatogami Teohaka đang ở dùng sức mài. Tobichi Origami đồng dạng dùng sức xoa đẩy. Tobichi Origami hai mắt sửng sốt, người run một cái. Trên người thật vất vả tụ tập lại khí lực lập tức cũng chưa có một cái ngã xuống. Bởi vì nàng tư thế nguyên nhân, nàng là hướng mặt trước ngã xuống, cho nên đem Yatogami Teohaka nặng nề đè ép trở về. Teohaka đang khẩn trương bên ngoài, thình lình phía dưới đột nhiên bị trọng kích, liền tự nhiên mà sinh một loại đau nhức cũng vui sướng cảm giác. Nơi cổ họng không cách nào tự ức phát ra một tiếng dị hưởng. Còn chưa quen biết Takamiya Mana sắc mặt đỏ bừng tự giác lui ra ngoài. Cùng Masrun có một chân Ryoko Kusakabe sửng sốt một chút từ phía sau Yeema bên trên xoay người. Hướng phòng khách đi tới. Tokisaki Kurumi đứng ở cửa dùng tràn ngập châm chọc mùi vị biểu tình nhìn trong phòng ba người. Sau đó nàng cũng ly khai. Sau đó cửa phòng bị đóng lại. Lưu lại sửng sờ Isuka Shiori cùng đồng dạng sửng sờ Isuka Kotori. Tình huống quá kích thích. Isuka Kotori, thiên chân khả ái muội muội, thuộc tính cư nhiên lập tức áp chế hoàn toàn, Siustu. Lệnh viên, thuộc tính, có thể dùng nàng lâm vào trọng độ thần kinh hỗn loạn. Isuka Shiori đồng dạng bị kích thích không được. Thế nhưng nàng và Masrun ngoại trừ cửa ải cuối cùng chưa từng làm ở ngoài còn lại toàn bộ đã làm. Cho nên ở vừa mới bắt đầu kích thích quá khứ về sau liền tỉnh táo lại. Không nói một lời lôi kéo đờ đẫn Isuka Kotori đi đến. Kế tiếp, Masrun ba người dựa vào vẻ mặt lòng đố kỵ Isuka Shiori đại lực tương trợ. Thành công đoạt ở Isuka Kotori tiếp tục kích hoạt hắc sắc hình thức phía trước. Đem y phục mặc trở về. Trong lúc nhất thời khôi phục hảo muội muội hình thức Isuka Kotori lập tức lại điều chỉnh sẽ. Sirius tư lệnh viên trạng thái. Hơn nữa theo bản năng liền muốn phát tác, Masrun lại nghiêm nghiêm chỉnh nói ra. Hiện tại ta tuyên bố, tổ chức Isuka mọi nhà lần đầu tiên gia đình hội nghị. Lúc này đến phiên ngoại trừ Masrun trở ra tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Vì vậy mấy phút sau, bao quát tìm kiếm tỉ tỉ ở bên trong Takamiya Mana người ngoài này. Isuka trong nhà tất cả mọi người đi tới bên trong phòng khách. Làm tất cả mọi người tụ tập về sau, Masrun không để ý Isuka Kotori đen thui gương mặt của, bỗng nhiên đem Ryoko Kusakabe đẩy tới trước người. Ta lấy ra trưởng danh nghĩa tuyên bố. Hắn nhìn cảm thấy hiếu kỳ, phẫn nộ, nổi máu ghen mấy cô gái liếc mắt. Sau đó lớn tiếng nói, lập tức bắt đầu, Liệu Tử thăng cấp làm đệ nhất phu nhân. Ngươi, còn ngươi nữa. Hắn chỉ cách Tobichi Origami, vừa chỉ đang cười trộm Yatogami Teohaka. Các ngươi đều muốn nghe nàng, không được sai lầm. Mệt mỏi Tobichi Origami lông mi dựng lên. Yatogami Teohaka tặc hề hề nụ cười nhất thời cứng lại rồi. Ân, hai nàng đều có vẻ tương đương ngoài ý muốn. Mạc thị gia quy có 4 cái. Masrun nghiêm túc quát lên. Điều thứ nhất, vô điều kiện phục tùng gia trưởng mệnh lệnh. Điều thứ hai, không phải xúc phạm điều thứ nhất điều kiện tiên quyết, vô điều kiện phục tùng đệ nhất phu nhân mệnh lệnh. Điều thứ ba, đệ nhất phu nhân phi thường nhậm chức vị, đảm nhiệm kỳ cùng nhân tuyển từ gia trưởng chỉ định. Điểm thứ tư, xúc phạm điều thứ nhất cùng điều thứ hai giả, cướp đoạt bên ngoài chỉ ít 1 tháng đệ nhất phu nhân hậu tuyển tư cách. Nghe rõ ràng sao? Không ai trả lời. Cũng không còn người chú ý tới Masrun mới vừa nói là Mạc thị gia quy mà không phải Isuka thị gia quy. Tobichi Origami cùng Yatogami THK chỉ lo nhìn chằm chằm Ryoko Kusakabe. Isuka Shiori cùng Isuka Kotori hai tỷ muội cũng giống nhau biểu hiện. Mà Ryoko Kusakabe chỉ lo giật mình. Còn như Tokisaki Kurumi thì vẻ mặt chẳng giải quyết được vấn đề, bình tĩnh biểu tình nhìn bên trong. Nhà mọi người, chỉ có đả tương Du Takamiya Mana có cũng được không có cũng được ngây người ở một bên hoa vòng vòng. Nhi, Liệu Tử, ta đệ nhất phu nhân. Người có thể có lòng tin chăm sóc các nàng. Masrun vỗ vỗ Ryoko Kusakabe bả vai. Ryoko Kusakabe kinh ngạc mà mở to miệng nhắm một cái. Chít chít ô ô run run lấy nói. Cái gì đệ nhất phu nhân? Ta lại cùng ngươi không có. Thập, sao quan, hệ, ta chỉ là mang mana tìm đến tỷ tỷ. Ta chỉ là đường. Đi ngang qua, Tobichi Origami con mắt yên lặng nhìn Ryoko Kusakabe. Thanh âm rất vùng đất thấp nói ra. Khó trách ta vẫn cảm thấy đội trưởng nói đến Masrun biểu tình hãy ngoan ngoãn. Thì ra nàng sớm coi như ta bên thứ ba. Chỉ có ngu ngốc Tobichi Origami mới có thể không nhìn ra cấp trên của mình ở đoạt chính mình. Nam bằng hữu Origami, chiến hữu tốt Yatogami THK thì liếc mắt đánh giá thấp nói. Isuka Kotori cùng Isuka Shiori đều không nói gì. Chỉ bất quá cùng Tobichi Origami giống nhau mắt hổ đăm đăm chừng mắt bị Masrun đẩy lên phía trước. Ryoko Kusakabe, ngay cả bên cạnh đả tương Du Tokisaki Kurumi cùng Takamiya Mana cũng khuôn mặt không phải tin tưởng. Ryoko Kusakabe lời nói biểu tình. Cái khó ló cái khôn làm ra cái này, đệ nhất phu nhân chế độ, Masrun cảm thấy hấp dẫn. Vì vậy hắn khoái đao chảm loạn ma nói ra. Lần thứ nhất gia đình hội nghị đến đây kết thúc. Quy, ta đệ nhất phu nhân. Masrun vỗ vỗ Ryoko Kusakabe bả vai. Kế tiếp giao cho ngươi. Ryoko Kusakabe kháng nghị tiếng ô ô nhất thời cao vút 3 phần. Bi thương 5 phần, thương cảm 3 phần, không thoải mái 2 phần, khiến cho bên trong phòng khách ngoại trừ nàng trở ra các cô gái cùng nhau chỉnh tề liếc mắt. Được rồi, kế tiếp từ đệ nhất phu nhân mở ra sẽ, ta phải đi về chỉnh lý gian phòng. Masrun đứng lên, cực kỳ không chịu trách nhiệm lại trở về bên trong phòng của mình. Ở phòng khách, Ryoko Kusakabe nhìn một chút bên trái. Nhìn một chút bên phải, tâm lý vừa khẩn trương vừa tối thoải mái vừa mắc cờ cứu vừa đành chịu lại hưng phấn. Đời này cảm xúc quả thực đều giống như ở hôm nay duy nhất phát tiết đi ra một dạng. Nằm ở tư lệnh hình thức Isuka Kotori tiểu mặt trầm xuống. Cường thế từng thanh Ryoko Kusakabe đè xuống ghế salon mặt. Trực lăng lăng đứng ở trước mặt nàng. Isuka Shiori. Tobichi Origami vội vàng đi vào theo. Yatogami THK ngẩn người, cũng vội vàng chen tới. Cùng mấy cô gái cùng nhau trừng mắt phía trên ghế salon ngự tỷ. Ryoko Kusakabe, bên trong phòng khách hiện tại an tĩnh đại khái chỉ có nằm ở xem cuộc vui kiểu mẫu Tokisaki Kurumi. Cùng Takamiya Mana đầy đối với lão oan gia. Bên ghế salon. Isuka Kotori khó chịu chừng những người khác liếc mắt, bao quát của nàng tỷ tỷ. Sau đó thật sâu một lần hô hấp, tận khả năng bình tĩnh nói ra. Đầu tiên, mời giải thích cho ta. Bị chấn nhiếp bởi Isuka Kotori cái kia tư lệnh hình thức dưới khí thế đáng sợ. Hơn nữa bị đứng xem áp lực rất lớn. Ryoko Kusakabe chỉ là do dự mấy giây. Liền ăn nói khép nép một ngày mồng 1 tháng 5 thập địa đem mình cùng Masrun sự tình nói ra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.